Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 95. Hit Enjun chuyên tâm đối phó Butter. Hiện tại đã là hai ao, chỉ cần có thể giải quyết Hakuryu đập thứ tư, hết thảy đều không là vấn đề. Đối mặt Mima kinh diễm chiếm gôn biểu diễn, Miyuki trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn, chỉ cân nhắc hiện tại cục diện này dưới, vấn đề trọng yếu nhất vậy thì là làm sao nắm dưới cái cuối cùng cho ao. Tuy nói cùng Hakuryu học viện đập thứ tư chết khái không phải cái gì tốt lựa chọn, có thể hiện tại cũng không có cái khác biện pháp tốt, mặc kệ là Miyuki cũng được, Tanba cũng được, đều không phải loại kia chịu dễ dàng Work Butter. Người Work Butter không những sẽ không để cho bọn họ thu được càng thêm có lợi tình thế, ngược lại sẽ đả kích hai người tự tin. Nói đến xây đô cao trung picture thật giống đều là cái này đạo đức, ngoại trừ Kawakami ở ngoài, ai Work người khác đều miễn không được muốn chịu ảnh hưởng. Xét thấy tình huống như thế, mặc kệ Catcher vị trí chờ chính là Chris vẫn là Miyuki, bọn họ bình thường đều không sẽ chọn Work Butter con đường này. Hiện tại tình huống như thế, cũng chỉ có thể nghĩ giải quyết thế nào rớt Hakuryu học viện đập thứ tư. Đến đây đi, Miyuki phối cầu tương đương cứng rắn. Đối mặt đập thứ tư Takehara, không chút nào lùi bước, coi thường ta. Mipha ở gôn 2, lẽ ra Miyuki cùng Tanba phối cầu nên tương đương cẩn thận mới đúng, có thể nhìn bọn họ phối cầu, nhưng không có nửa điểm kiêng kỵ dáng vẻ. Phải biết lấy Mima tốc độ, hắn chỉ cần đánh ra một nhánh hit liền đầy đủ Mima từ gôn 2 chạy về đến rồi. Dưới tình huống này, Seido cao trung vẫn xứng cầu mạnh như thế ngạnh vậy thì là nói bọn họ quyết tâm muốn try out chính mình, hoặc là để cho mình out, cũng thật là bị người coi thường đây. Thứ nhất cầu, Tanba ném cao chênh lệch cover, đối mặt này một cầu, Takehara không có vung chày, hắn lựa chọn nhẹ nhàng buông tha, try. Cũng vừa vặn là nhìn này một cầu sau khi Takehara rõ ràng Miyuki cùng Tanba Koichiro đối sách, bọn họ quyết định chủ ý muốn giải quyết chính mình. Trong tay chày dơ lên thật cao, Takehara ở batter box lên làm cho người ta cảm giác thay đổi không còn là trước ôn hòa, trở nên hùng hổ dọa người lên. Nhân vật như vậy cảm không thể kìm được. Tanba cùng Miyuki không thèm để ý batter tưởng thật rồi. Không riêng là batter, gôn hai vị trí, Mima cũng bắt đầu hành động phảng phất tản bộ như thế. Hắn bất động thanh sắc rời đi gôn hai chiếm gôn, hướng về gôn Bana muốn cướp gôn. Điệu bộ này, bày ra lộ rõ, rõ ràng đến Miyuki muốn giả câm vờ điếc cũng không được, có muốn hay không nhắc nhở Tanba kiềm chế. Một hồi, vấn đề này quay về ở Miyuki trong đầu, cuối cùng bị chính hắn cho phủ quyết. Hiện tại đã hai ao, chỉ cần nắm cái kế tiếp cho ao, coi như Mima trộm đến gôn đều không có tác dụng. Hơn nữa mặc kệ là gôn 2 vẫn là gôn 3, chỉ cần Takehara có thể bắt hit, Mima hầu như đều có thể chạy về đến. Vì lẽ đó hắn ở gôn 2 cũng được, gôn 3 cũng được, đều không có sự khác biệt, vẫn là chuyên tâm đối phó Butter đi. Nhìn thấy Miyuki ám hiệu, picture trên gò, Tanba khẽ gật đầu, ném bóng ra tay, vèo, quỹ tích bóng góc trong cao bô. Đối mặt này một cầu, Takehara ưỡn lên động thân tử, không có vung chày ở Tanba ném bóng đồng thời, Mima cũng di chuyển, lao thẳng tới gôn ba nhanh, thật nhanh, phảng phất viên đạn như thế chạy vội. Kỳ thực ở Tanba chuẩn bị ném trước một sát na, Mima đã ở gia tốc cướp chạy. Như vậy thời cơ cướp gôn là cực kỳ nguy hiểm, cánh ngoài vị trí Sawamura con mắt đều sắp xem trực, Mima bản thân tốc độ cũng sắp, bây giờ thêm vào cướp chạy, chỉ sợ cũng liền Miyuki đều rất khó ngăn cản. Hắn liền không sợ Tanba kiềm chế sao? Catcher vị trí, Miyuki nhìn thấy Mima hành động, nhưng hắn nhưng không hề nói gì Mima lúc này kia. Xem ra thật giống là cướp chạy, có bị kiềm chế ao độ khả thi nhưng kỳ thực không phải vậy, hắn tuyển thời cơ này. Có thể nói là vừa đúng lúc đó, tuy rằng Tan Ba vẫn không có bước chân. Nhưng nếu như Miyuki há mồm, Tan Ba phản ứng lên cũng là cần thời gian hơn nữa đã chuẩn bị ném bóng hắn. Không hẳn có thể phản ứng lại, dù sao Miyuki phản ứng lại gọi. Cái này cũng là cần thời gian, coi như Miyuki hô, Tan Ba phản ứng lại, Mima cũng có thể quay người nhào trở về, dù sao hắn chỉ là chậm rãi gia tốc. Cũng không có bắt đầu hết tốc lực lao nhanh, phán đoán ra điểm này. Để Miyuki đối với Hakuryu cướp gôn thời cơ phán đoán, cảm giác không rét mà run có thể đồng dạng. Miyuki cũng biết mình nhắc nhở Tan Ba, khẳng định là không kịp, ngược lại sẽ càng nhiều để Tan Ba phân tâm đi quan tâm runner. Không có lời, còn không bằng Tan Ba ném bóng ra tay sau khi hắn thử một chút nhìn có thể hay không phong sát Mima, hoặc là thẳng thắn để Mima liền lên gôn 3. Ngược lại đều là cùng đập thứ tư chết khái gôn 2. Gôn 3 khác biệt cũng không lớn, xuất phát từ như vậy cân nhắc. Miyuki tuy rằng nhìn thấy Mima cướp gôn, nhưng không có nhắc nhở Tan Ba. Tan Ba vẫn như cũ là dựa theo chính mình tiết tấu ném bóng này một cầu. Takehara không có vung chày, đúng. Miyuki tiếp cầu sau khi đem cầu như tia sáng laser như thế truyền tới gôn 3, đúng. Masuko tiếp cầu, chuẩn bị xúc giết Mima, có thể Mima sớm một bước liền sớm chiếm gôn, xếp 2 ao sau khi Mima lên tới gôn 3. Vào lúc này Tan Ba mới ý thức tới Mima ở vừa cướp gôn thật nhanh, hắn tốc độ bóng có thể không chậm, thêm vào Miyuki kiềm chế ném bóng địa phương là gôn 3, cũng so với gôn 2 muốn gần một ít, coi như vậy vẫn không có có thể ngăn cản Mima cướp gôn cái tên này. Quá nhanh đi, Mima chiếm gôn sau khi bày ra cảm giác tồn tại thực sự quá mạnh mẽ, người khác coi như muốn lơ là đều rất khó, chuyên tâm đối phó Butter. Nhìn thấy Tan Ba liên tiếp nhìn về phía Mima, Miyuki trong lòng bay lên dự cảm không tốt, hắn trực tiếp nhắc nhở Tan Ba. Hiện tại không phải quan tâm runner thời điểm, quan trọng nhất chính là đối phó Butter, chỉ cần Butter out, Mima cướp gôn, có thể không cần để ý tới đạo lý này. Tan Ba cũng hiểu, có thể ngươi để hắn không chú ý Mima, sao có thể có chuyện đó, từ vừa biểu hiện xem. Mima trực tiếp từ gôn 3 trộm gôn, đều không phải không thể, ngươi làm sao có thể thả lỏng đối với Mima quản giáo. Hơn nữa Mima cách gôn 3 chiếm gôn, cũng không gần, này rõ ràng là làm tốt cướp gôn chuẩn bị. Vèo, xếp, đối mặt như vậy Mima, Tan Ba trực tiếp ném ra kiềm chế cầu, chỉ là Mima hành động cũng không chậm. Đối với Tan Ba kiềm chế, sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy Tan Ba hành động, trực tiếp nhào trở về, không cần để ý sẽ runner, chuyên tâm đối phó Butter. Miki chính mình cũng không biết chính mình để bao nhiêu lần nhắc nhở Tan Ba, có thể xem ra Tan Ba thật giống không làm sao nghe vào Butter Box. Takehara cười lạnh lên con cá, mắc câu, đối mặt Tan Ba ném bóng, Takehara trực tiếp vung chày. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, lăn xuống hướng về chốt gôn 3 cùng shot stop trung gian Masuko nhào một hồi không có nhào tới. Bóng chày rơi xuống đất ở cầu đánh ra đi đồng thời. Mima cũng mở đủ mã lực chạy vội hướng về gôn đồng thời. Takehara giạt ra chày, chạy hướng về gôn một hit Enjun, thêm xong cướp gôn ở 2 ao sau khi bất luận cái nào ao cũng có thể kết thúc này một hiệp. Hakuryu tiến công có thể đối mặt cục diện như thế, Hakuryu vẫn là không có chút gì do dự, song song cướp gôn đánh tới như thế khó tiếp địa phương. Kuramori một bên nhổ nước bọt, một bên đuổi theo cầu, ba cầu kiếm lên ném về cho gôn 1, lúc này ném về gôn đã không kịp. Miyuki trực tiếp hô lên gôn 1, đúng. Kuramochi nhanh nhẹn đem cầu đưa lên gôn 1. Yuki Tetsuya găng tay bên trong, chỉ bất quá hắn nhanh. Có người nhanh hơn hắn đập thứ tư Takehara. So với bạch cầu nhanh hơn một sát na. Chiếm gôn thành công thi đấu hiệp một nửa trước. Seido một điểm lạc hậu cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.